Phiêu du giang hồ, quyển 3 chương 35, trước lầu Phong Vân, bất ngờ giật thiệp anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cuối cùng với sứ mệnh trượng nghĩa giúp người, đã nghĩ ra được một vài cái tên rất tuyệt. Kết tụ tất cả tâm tư của mình để thành lập quần anh hội cả. Một đêm dòng, bổn nữ hiệp đã dùng trí tuệ của thế kỷ 21 để tặng cho bọn họ những cái tên mà từ trước đến nay họ chưa bao giờ nghĩ tới. Đó chính là, nhất nguyệt quỷ, nhị nguyệt quỷ, tam nguyệt quỷ, tứ nguyệt quỷ, ngũ nguyệt quỷ, lục nguyệt quỷ, thứ tự sắp xếp lần lượt là Âu Dương Thiếu Nhân, Âu Dương Y, Âu Dương Huyền, Âu Dương Thiếu Nhiên, Mạc Nguyệt, Mạch Thiếu Nam. Mấy cái tên, này chẳng hề phân biệt hơn kém. Sao vậy, sao vậy, sao sững người ra thế kia cũng chỉ có nữ. Hiệp vĩ đại là tôi mới có thể nghĩ ra những cái tên nặng trình trịch như thế. Đó, hoạch được thôi, tôi thừa nhận mình không được phép chọn nhầm. Tên, những cái tên này không chỉ thứ tự trước sau mà còn thể hiện cả 6 tháng. Trong năm nữa, hai, ai bảo tôi vốn không thể nghĩ ra được những cái tên độc. Đáo hơn chứ, đi đến đâu cũng cố sức gióng trống khua chiêng, thu hút sự chú ý của người đi lại trên đường, tôi vung quạt rồi cùng bọn Âu Dương Thiếu Nhân đến trước tửu lâu lớn nhất trong thành Giang Hoa. Đây là Phong Vân Lầu nổi tiếng ở thành Giang Hoa, với tổng cộng 3 tòa lầu cao vút, đây là nơi hàng năm các anh hùng võ lâm tụ lại để tham gia tỷ võ, cùng nhau luận bàn võ học, chia sẻ những điều tâm đắc. Hội quần võ mời hào kiệt thiên hạ đến đây, bởi vì thiệp mời của hội luôn rất khó khăn trong việc quyết định mời ai, không mời ai, nên như người ta vẫn nói, dù có cẩn thận tỉ mỉ đến mấy cũng không tránh khỏi sai sót, vẫn sẽ có những chuyện không thể ngờ tới xảy ra, và lại có những người được mời nhưng lại chẳng muốn đến, cũng có người không được mời thì trong lòng thầm oán hận, cho nên mỗi lần mở hội quần võ, minh chủ võ lâm thế nào cũng phải đắc tội với một vài hào kiệt giang hồ, vì chuyện này cũng gặp phải không ít bất lợi. Vì thế năm nay, đại hiệp kỳ lạ xuất hiện trên giang hồ thừa như gió thổi tuyết bay, đột phá quá nhiều điều kỳ quái, toàn bộ thiệp mời của các vị anh hùng đã được treo trên biển lớn trước lầu Phong Vân, thông báo cho nhân sĩ võ lâm khắp thiên hạ, chỉ cần người có thể bay vọt lên lầu 3 của lầu Phong Vân lấy thiệp xuống đều có thể tham gia tỷ võ. Sau này, đại hội anh hùng hàng năm cũng đều quyết định số người tham gia theo cách ấy. Lúc này, tôi ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy thiệp anh hùng đang khẽ lay động trên biển hiệu ở lầu 3. Thoáng chau mày, nhìn tấm bảng lớn rắn chắc treo đầy thiệp anh hùng màu đỏ, tôi có chút sửng sốt. Nếu lúc này tôi không phải Lê Sa mà là Thượng Quan Tình, tôi sẽ làm như thế nào? Ha ha, nhất định sẽ bị chuyện đầu rơi, máu chảy dọa cho chạy mất dép rồi. Chính lúc tôi đang thất thần, đám người xung quanh đã quay lại thành một vòng lớn, tôi nghe thấy bọn họ bàn luận, vị cô nương này thanh tú như thế, không phải là muốn giật thiệp anh hùng đấy chứ? Không được đâu, không được đâu, cô ta gầy như thế, sao có thể được chứ, ôi dào, năm nay, lựa chọn nhân sĩ đâu dựa vào tướng mạo chứ. Mấy ngày trước còn có đứa trẻ bay lên giật thiệp anh hùng đấy thôi. Trước cửa có một lão ăn mày mái tóc bạc phơ, đột nhiên mở miệng. Nói với tôi, nha đầu, đây không phải chỗ cô nên chơi, còn không mau về nhà. Đi, đi tới trước mặt lão nhân đó, tôi ngồi xuống hỏi. Lão là, cao thủ, lão ăn mày sững người, hỏi lại tôi. Tại sao lại nói thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là cảm giác thường người mở miệng nói lúc này chắc đều là cao thủ, chớp chớp mắt, tôi nghiêm túc phân tích cho lão nghe. Không phải tôi ngốc đâu, các diễn viên trên TV đều diễn như vậy mà. Đúng lúc đó tiểu nhị cầm chổi ra trước cửa, vừa nhìn thấy lão ăn mày liền mắng. Lão ăn mày chết tiệt, đã nói rằng đây không phải chỗ để ăn mày kiếm cơm, không muốn chết thì mau cút ngay. Lão ăn mày nghe thấy, đưa tay gạt chiếc chổi ra rồi run rẩy lui sang bên cạnh, tôi trừng mắt lên, tên tiểu nhị chết tiệt này, ta còn chưa đàm luận xong với cao thủ, nói chen vào cái gì đấy hả? Đưa tay ra, tôi giữ chặt cây chổi tiểu nhị đang vung tới. Ở đây không có chuyện của ngươi, ta có việc cần thỉnh giáo vị lão bá này. Tên tiểu nhị có vẻ không nhượng bộ, tôi liền quét mắt sang Âu Dương Y, Âu Dương Y hiểu ý liền ném bạc cho hắn, khi ấy tiểu nhị mới quay người rời đi. Lão ăn mày thầm thở dài cảm thán, lão ăn mày cũng chỉ là kẻ ăn xin, không tiền bạc, càng chẳng biết võ công gì. Nói xong, lão đứng dậy định rời đi, tôi vội giữ lão lại, nói, lão bá, ta cũng không biết rốt cuộc, bản thân mình được mấy phân lượng, chúng ta hãy thử đánh cuộc đi. Nếu hôm nay, ta có thể bay lên đỉnh lầu 3 giật thiệp anh hùng xuống, vậy mời lão bá hãy vào Lầu Phong Vân, dùng chung bữa cơm với ta, được chăng? Lão ăn mày chợt rúng động, ngước mắt nhìn tôi, cảm thán nói. Cô nương, chớ có miễn cưỡng như thế. Tôi lắc đầu, quay người nói với Âu Dương thiếu nhân. Nhất Nguyệt, ngươi nói xem ta có thể giật được Thiệp Anh Hùng xuống chăng? Tôi cơ hồ có thể cảm thấy đôi mắt Âu Dương thiếu nhân đang trợn trừng lên, tôi nghĩ, có lẽ huynh ấy vô cùng căm ghét cái tên Nhất Nguyệt. Này, chẳng còn cách nào khác, dù sao tôi cũng chẳng thể gọi huynh ấy là rau cải trắng, một, phải không nào, một, rau cải trắng, người Trung Quốc thường dùng từ này để chi. Những người ngốc nghếch. Âu Dương thiếu nhân khẽ khom người xuống đáp, trưởng môn, công phu nơi miệng lưỡi không phải công phu thật, thực hiện ngay trước mắt mới có thể thấy được tuyệt chiêu. Những phiến quạt khẽ đưa qua đưa lại, tôi cười lớn. Ngay bản thân tôi cũng không ngờ được âm thanh đó lại hào sảng đến thế, ha ha ha ha, ta chính là đang đợi lời khiêu khích này của ngươi. Quét chân xuống đất một cái, cơ thể khẽ ngả về phía sau, khi cảm thấy từng lọn tóc phất ngược lại, tôi cuối cùng cũng đã bay lên. Điểm điểm từng nhịp lẹ làng tựa bướm bay. Võ công của tôi chẳng phải quá tốt, nhưng tôi đã vận dụng toàn bộ năng lượng của cơ thể. Lúc này cơ thể đã được thả lỏng, kỳ thực khi nãy mới bắt đầu dụng lực cơ thể tôi bị kéo căng quá mức, đến giờ mới thấy mềm mại hơn một chút, cho nên khi vừa vút lên khỏi mặt đất tôi đã kịp trông thấy mọi người ai nấy đều há mồm trợn mắt kinh ngạc vô cùng, bởi tôi thực sự đã bay lên rồi. Tôi cười cúi nhìn chúng nhân dưới lầu và cả đám người võ lâm đang ở trong tòa lầu này nữa, ánh mắt khẽ phiêu diêu. Khi bay đến lầu 2, tôi đã thấy một vài khuôn mặt quen thuộc từng gặp qua trong đại hội võ lâm, còn cả Mộ Dung Tuyết và Mộ Dung Tiên đã lâu không gặp, con tim bất giác ấm áp vô cùng, có thể gặp lại, đúng là rất tuyệt. Cơ thể lướt nhẹ trên không, tôi xoay người hướng đến tấm bảng treo thiệp trên lầu 3, sau đó ánh nhìn của tôi khi dừng lại tại lầu 3 vô tình đã chạm phải ánh mắt một người. Đã nhiều đêm trôi qua, mỗi khi khép mi tôi lại nhớ đến người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang ngồi bên cửa sổ, nhìn tôi, mặt nạ hình nửa con bướm. Khúc xạ ánh sáng chiếu thẳng lên mặt tôi. Làn gió nhẹ nhẹ thổi qua, là mùi hương bạc hà, từng lọn tóc hắn cũng chợt phất phơ. Giống như ngày ấy, trước trăm ngàn loài hoa, trong khoảnh khắc. Tôi chỉ muốn bay đến bên bóng hình ấy. Dù chỉ có thể thấy một nửa dung nhan, tôi vẫn nhận ra được. Đôi mắt này, chính đôi mắt du hồn này, là hắn, là tên yêu tinh đó. Tôi thoáng thất thần, mặc dù đã bao lần luyện tập trong mơ, tôi cũng không cách nào khống chế nỗi kích động trong lòng khi gặp lại hắn. Chứa đầy sợ hãi cùng những xung động kịch liệt trái tim tôi. Cứ dội thình thình, tôi cố nhắc nhở bản thân, ta là Lê Sa, mới có thể giấu đi biểu tình mãnh liệt của mình lúc này, nhưng, mọi chuyện có vẻ không dễ dàng như tôi tưởng. Làn gió nhẹ đưa, lại lần nữa hương bạc hà kia phảng phất ùa đến, tôi thấy những ngón tay thon dài của hắn đang nhẹ nhẹ lướt. Trên viền chén nước, một giọt nước chợt bắn ra, mang theo sát khí. Không xong rồi, thủ đoạn quá hèn hạ, lại dùng ám khí này. Không phải cũng, không thể gọi là ám khí, người ta chỉ sử dụng nước thôi mà. Thật độc ác, nhẹ nhàng vận lực tôi xoay người tránh giọt nước kia. Thoáng chau mày, tôi biết lúc này nếu mình rút lui, sẽ chỉ còn đường chết. Hừ, bổn cô nương không rút lui, tiếp tục phi thân hướng đến người kia cũng rất bất ngờ, đầu mày khẽ trao lại. Nghe danh âm Giả Thanh Điệp Triều Lưu có một đám thủ hạ cực kỳ lợi hại, hôm nay, Lê Quỷ Môn bất tài mới được thỉnh giáo, phi thân đến trước. Mặt hắn, tôi khom người, mỉm cười nói. Trong làn gió từng lọn tóc buông xõa xuống, tôi trông thấy bóng hình châm hoa Lê phản chiếu trên chiếc mặt nạ hình bướm kia. Triều Lưu, trận chiến giữa chúng ta, bắt đầu ngay lúc này. Lục Quỷ tướng quân nghe lệnh, hôm nay sẽ gặp các cao thủ của ám Giả Thanh Điệp đại nhân. Cách chương.